Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1327, chương 1327, Hồng Lô nướng bánh. Cầu nguyệt phiếu, rầm rầm, từng hạt tròn trịa, như chân châu đồng dạng lúa mạch từ bộ phương trong tay trượt xuống xuống. Nhìn lấy cái này như đáng yêu nhảy lên lúa mạch, bộ phương khóe miệng cũng là không khỏi kéo một cái. Ngón tay cái cùng ngón trỏ cầm bốc lên, nắm một hạt lúa mạch, đem lúa mạch nâng lên. Tại dưới ánh đèn, này lúa mạch phảng phất thông thấu như bảo thạch giống như. Cái này ẩn chứa thiên đạo ý chí lúa mạch, quả nhiên có chút không tầm thường. Tâm thần nhất động, bộ phương thì là lấy ra thạch ép, đem những này từ linh cây lúa hạ dốc hết ra hạ lúa mạch ra công mài thành bột mì. Cẩn thận bột mì, hiện ra màu trắng. Trắng tinh khiết, đem xử lý tốt bột mì, lấy ra, đồng thời lấy ra một cái thanh hoa từ bồn, đem bột mì đổ vào trong đó, đồng thời đem ẩn chứa nồng đậm tinh khí sinh mệnh chi tuyền đổ vào những cái kia bột mì bên trong. Cái này hỗn nguyên nhất khí tạo hóa bánh, cũng không tính là chủ thần thực đơn trong món ăn, cho nên sử dụng nguyên liệu nấu ăn, đều là bộ phương cho đến tận này có thể cầm ra đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Rầm rầm, phấn dốc sức đập vào mặt phấn trong đổ vào thanh thủy. Gia nhập men bắt đầu nhào nặn. Chỉ chốc lát sau, chính là vò thành một cái cự đại phấn đoàn. Bộ phương động tác rất có tiết tấu cảm. Đồng thời, mỗi một phần khí lực sử dụng đều là vừa đúng. Nhu diện đoàn kỳ thực cũng là việc cần kỹ thuật. Muốn nắm giữ thích hợp kỹ xảo. Ông, theo bộ phương nhào nặn. Thanh hoa từ trong chậu này phấn đoàn bắt đầu không ngừng xoay tròn, trở nên càng phát ra trong suốt, phảng phất có quang hoa ở tại thượng lưu chuyển giống như. Thủ trưởng đập vào này phấn đoàn phía trên, một cỗ co giãn bắn ra, đem bộ phương thủ trưởng cho bắn ra, lấy ra một bát dầu nước, có sáng long lanh dầu nước đổ vào thanh hoa từ bồn bên trong. Tiếp tục bắt đầu đối diện đoàn tiến hành nhào nặn. Lần này nhào nặn động tác lại có chỗ khác biệt, bởi vì gia nhập dầu nước, cho nên khiến cho mì vắt chính là 10 phần trơn nhẵn. Theo nhào nặn, đem đổ vào dầu nước toàn bộ đều là vò đến mì vắt bên trong. Ban đầu trắng nõn như trẻ sơ sinh ra thịt trắng nõn mì vắt, lập tức biến thành chọc hoàng sắc. Đây là bởi vì thu nạp dầu nước duyên cớ, gia nhập dầu, đem dầu vò nhập mì vắt trong. Cũng là vì tăng cường chế tạo ra tạo hóa bánh cảm giác. Lựa chọn dầu cũng là chăm chú chế biến dầu thực vật. Cũng không phải là lựa chọn mỡ động vật. Đem dầu vò nhập mì vắt trong. Liền đem thanh hoa từ bồn để ở một bên. Chờ đợi mì vắt lên men. Thời gian này có phần lâu. Bộ phương cũng không có đứng tại nhà bếp trước đó chờ đợi. Mà chính là lau thủ trưởng. Lấy ra một tầng băng gạc. Đắp lên mì vắt phía trên. Bưng lấy một cái ấm trà, chắp lấy tay, đi ra nhà bếp, đi đến trong nhà hàng, kéo qua một cái ghế, co lại nằm trên ghế, ngồi tại cửa ra vào, nhìn lấy bên ngoài, tầng mây chậm rãi phiêu đãng, ngược lại là có chút có mấy phần hài lòng, nhàn nhã uống một hồi trà sau, bộ phương chính là một lần nữa trở lại nhà bếp bên trong, châm lửa, mở nồi sôi. Huyền Vũ Oa gác ở lò trên đài, hướng trong nồi đổ vào ánh vàng rực rỡ dầu nước, chờ dầu nước sôi sùng sục về sau, liền đem bột mì đổ vào trong đó, bắt đầu lật mì xào phấn, đem bột mì lật xào thành dầu về sau, chính là lấy ra, đổ vào trong chén đợi dùng, mì vắt đi qua lên men cùng tỉnh phát, trướng lớn hơn một chút, ẩn chứa trong đó khí thì là đang lưu truyền, lấy ra mì vắt. Vò thành bánh mì, đem dầu bôi ở trên đó, đồng thời vẩy lên trong suốt đường trắng, đem cự đại bánh mì, cuốn lên, cắt thành 4 khối, mỗi một khối từ vết cắt chỗ đè ép, rất nhanh chính là ép thành 4 khối bánh mì, lấy ra một loại linh quả, đem linh quả cắt thành 2 nửa, bày ở này bánh mì bên trên, rải lên một chút hạt mè, chính là hoàn thành bánh sơ bộ chế tác. Kế tiếp chính là tạo hóa bánh trọng yếu nhất một cái quá trình. Nướng, muốn nướng tạo hóa bánh cũng không bình thường. Cái này bánh gọi là hỗn nguyên nhất khí tạo hóa bánh. Tên rất lâu, nhưng là trong đó có trọng điểm. Hỗn nguyên nhất khí. Cái gì là hỗn nguyên nhất khí? Cái này rất đáng được khảo cứu. Cũng cùng nướng phương thức không bình thường có quan hệ. Tâm thần nhất động, một cái cự đại bóng mờ nổi lên. Oanh một tiếng, bóng mờ bị đập xuống đất. Đây là một cái cự đại lò nướng. Cái này lò nướng rất không bình thường. Là có bùn đất chế tác mà thành. Mặt ngoài coi là gập ghềnh, thậm chí có chút đen nhánh. Rất có hương thổ khí tức. Đây là một cái cao hơn 2 mét. Đường kính ngoài một thước hạng bao vây lấy một tầng bùn đất lò nướng. Gọi là than củi hồng lô. Chuẩn bị kỹ càng cái này lò nướng. Bộ phương lại là tiến vào điền viên trong trời đất. Tại đa bảo tiên thụ chung quanh lắc lư một phen. Gãy mấy cây tiên thụ tinh tế nhánh cây. Nhắm chúng đa bảo tiên thụ không ngừng chập chờn nhánh cây. Phảng phất muốn cùng bộ phương liều mạng giống như. Lấy nhánh cây về sau. Bộ phương bay vượt qua liền chạy đi. Trở lại nhà bếp bên trong. Đem nhánh cây đánh vào than củi hồng lô trung gian. Há mồm. Phun ra một đoàn ngọn lửa màu trắng bạch. Hỏa diễm thoát ra. Rơi vào này than củi sấy khô trong lò. Nhóm lửa tiên thụ nhánh cây. Bắt đầu hùng hồn thiêu đốt. Làm xong đây hết thảy. Bộ phương chính là lui qua một bên. Cái này tạo hóa bánh cần đỉnh cấp tài liệu chế tác. Liền sưởi ấm nhánh cây đều là dùng tiên thụ nhánh cây. Tuyệt đối cao đại thượng. Chi chi CKITTT. Hỏa quang tại lò nướng trong đốt cháy. Cuồn cuộn hỏa diễm phẳng phất muốn sôi trào lên giống như. Theo tiên thụ nhánh cây thiêu đốt. Chính là có từng điểm mờ mịt yên khí tràn ngập ra. Mà lại nóng rực nhiệt độ. Bám vào tại lò kia trên vách đá. Lô trong vách không khí cùng nhiệt độ đều phảng phất bắt đầu vặn vẹo. Than củi hồng lô tự nhiên là có đạo lý riêng. Dùng cái đồ chơi này nướng ra bánh. Mới là thuần chủng bánh. Hồi lâu sau, tiên thụ nhánh cây rốt cục thiêu đốt xong. Dù sao cũng là bộ phương từ tiên thụ gỡ xuống một tiểu nhánh cây. Đến không coi là nhiều. Bộ phương bàn chân dẫm trong không khí. Nhất thời đằng không mà lên. Trong tay hắn nắm lấy chế tác tốt bánh phôi. Đi vào này than củi hồng lô lô nơi cửa. Ngẩng đầu, nhìn về phía lô trong miệng. Trong lò, tiên thụ nhánh cây đốt thành cho bụi còn đang cực lực tản ra nhiệt độ cao. Mà cái này nhiệt độ cao, chính là bộ phương cần thiết. Một tay nắm lấy bánh phôi. Bộ phương ánh mắt lập tức động lại. Nắm lấy bánh, hướng phía này than củi sấy khô trong lò nhô ra tay. Vừa vào hồng lô, nóng rực nhiệt độ cao phẳng phất muốn đem bộ phương cánh tay đều là hòa tan giống như. Coi như bộ phương bây giờ đạt tới cửu chuyển tiểu thánh tu vi. Đối mặt cái này nhiệt độ cũng là có chút tắc lưỡi. Dù sao cũng là tiên thụ nhánh cây thiêu đốt sau lưu lại. Bất quá, đây chính là bộ phương cần thiết. Lạch cạch một tiếng, bao trùm trong tay bánh phôi thì là bị bộ phương một bàn tay đập vào lò kia trên vách đá. Xuy xuy xuy, trong nháy mắt, bánh phôi bữa nay lúc phát ra tiếng xèo xèo vang. Tại nóng rực nhiệt độ dưới, bắt đầu phát sinh biến hóa. Lặp lại đồng dạng động tác, bộ phương đem còn lại bánh phôi cũng là toàn bộ đập vào vách lò bên trên. Chỉ chốc lát sau, vách lò chính là bao trùm đầy đại khái 18 cái bánh phôi. Một lò 18 cái, ngược lại cũng coi là không tệ. Bộ phương vươn tay. Cánh tay hắn đã sớm biến đến đỏ bừng. Đó là bị trong lò nóng rực nhiệt độ cao cho nóng. Nói thật, cái này tạo hóa bánh chế tác. Thật đúng là cái việc cần kỹ thuật. Khoanh chân ngồi dưới đất. Tinh thần lực nhất thời phun trào mà ra. Hướng phía này sấy khô trong lò khuếch tán ra. Chỉ chốc lát sau, chính là một tia một sợi lan tràn đến sấy khô trong lò. Bao trùm toàn bộ hồng lô. Bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến sấy khô trong lò bánh biến hóa. Thời gian trôi qua, không sai biệt lắm qua 3 canh giờ. Bánh chính là nướng xong. Ngồi xếp bằng bộ phương mở mắt ra. Thu hồi tinh thần lực. Ông, nhất thời, lò kia trong miệng, chính là dùng sáng chói quang hoa bắn ra. Xông thẳng tới chân trời. Phảng phất hóa thành hồng quang giống như. Ầm ầm, địa ngục thiên khung trên cao. Chính là có cuồn cuộn lôi vân nổi lên. Tiểu bạch mắt sáng lên. Trực tiếp đi ra nhà bếp. chống cự lôi phạt, một mực là hắn công tác. Tiểu Bạch đối với cái này để này không kia. Bộ Phương ánh mắt sáng chói, chậm rãi đứng người lên. Quán ăn bên ngoài, lôi đình mãnh liệt, đáng sợ lôi phạt không ngừng oanh minh xuống. Cái này gây nên bốn phía không ít cường giả chú ý. Lôi phạt xuất hiện, bọn họ chính là biết. Hoàng Tiền tiểu chủ tiệm lại làm tốt ăn. Hoàng Tiền cốc, một tay kéo lấy một cái thanh ngọc đàn Hoàng Tiền đại thánh. Bắt chéo hai chân, khẽ hát, tâm tình rất lợi hại vui vẻ. Bỗng nhiên, hắn nheo lại mắt, nhìn về phía Hoàng Tiền tiểu điếm vị trí chỗ ở. Trong đôi mắt bắn ra trong suốt quang hoa. Trận thế này, Bộ Phương tiểu hữu lại làm tốt ăn. Hoàng Tiền đại thánh con mắt nhất thời sáng lên. Chỉ có Bộ Phương nấu nướng món ăn mới phẩm, mới có thể nhượng hắn có nhiều như vậy chờ mong. Từ trên ghế nằm một cái lộc cộc đứng lên. Hoàng Tiền đại thánh chỉnh lý tốt ăn mặc, nâng thanh ngọc đàn, chính là đạp không mà đi, hướng phía Bộ Phương tiểu điếm phi tốc mà đi. Quán ăn trước, rải rác có người đứng ở trước cửa, bởi vì Minh Ngục muốn tiến công địa ngục, cho nên rất nhiều cường giả đều là rời đi Hoàng Tiền thành, gia nhập trong quân đội qua, bọn họ đều là địa ngục người, tự nhiên muốn vì địa ngục tôn nghiêm mà chống lại, cho nên bây giờ Hoàng Tiền trong thành người không tính rất nhiều, nhưng là món ăn độ kiếp trận thế, vẫn là gây nên lời hiếu kỳ người vây xem. Xì xì xì, Tiểu Bạch độ xong kiếp, trên thân thể, phảng phất đều có lôi hồ đang nhảy nhót giống như, đáng sợ khí tức đang tràn ngập, theo Bộ Phương đột phá đến cửu chuyển tiểu thánh cấp bậc. Tiểu Bạch thân trên uy thế liền càng ngày càng kiềm chế. Bây giờ Tiểu Bạch chiến đấu lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ngược lại là không rõ lắm. Trong nhà hàng, Tiểu U cùng Tiểu Hồ đã sớm chờ mong duỗi dài đầu. Một người một cáo động tác thế mà không bình thường đồng bộ. Một cỗ mùi thơm tràn ngập ra. Đó là bánh hương, cực hạn bánh hương, để bọn hắn con mắt nhất thời sáng lên. Trong phòng bếp, Bộ Phương đứng tại cự đại hồng lô trước mặt, đưa tay nhập hồng lô, đem đã nướng chín tạo hóa bánh, từng khối lấy ra. Bày ở trong mâm, cộp cộp, từ lò nướng trong lấy ra tạo hóa bánh, bộ dáng mười phần mê người. Bánh trên mặt hiện ra vàng rực chi sắc, trên đó khảm nạm linh quả càng là tràn lộ ra chất lỏng ở tại bên trên. Chất lỏng lưu truyền, khiến cho này bánh càng phát ra hấp dẫn người. Bánh mặt sau, làm theo liền không có như vậy quang hoa cùng mượt mà. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng dùng ăn. Từng khối bánh đều là tản ra bừng bừng nhiệt khí, phảng phất một cái tay đều bắt không được giống như. Đem ba khối bánh đặt ở thanh hoa từ trong mâm, Bộ Phương bưng ba khối bánh chính là đi ra nhà bếp. Đinh linh linh, màn cửa bị xốc lên, từng đạo chờ mong ánh mắt bắn ra mà đến. Bộ Phương sắc mặt bình tĩnh, bưng món ăn đi vào trước bàn ăn, đem món ăn bày ở trên đó. Tiểu U, Tiểu Hồ ánh mắt nhất thời bắn ra tại này trong bàn ăn tạo hóa bánh bên trên. Ngoài cửa, truyền đến cười to thanh âm. Hoàng Tuyền đại thánh một tay nâng thanh ngọc đàn, từ bên ngoài chạy như bay tới. Chỉ chốc lát sau chính là rơi vào trong nhà hàng. Bộ Phương tiểu hữu, thật xa đã nghe đến nồng đậm mùi thơm. Lại là làm cái gì ăn ngon? Hoàng Tuyền đại thánh đứng thẳng động một cái mũi. Có chút say mê. Bộ Phương nhìn một chút cái này Hoàng Tiền đại thánh, không khỏi bĩu môi, cái này nha là mũi chó a, cái này đều có thể ngửi được. Bất quá hắn ngược lại là không nói gì thêm, chỉ là giơ tay lên, chỉ trên bàn cơm tạo hóa bánh. Tạo hóa bánh tuy nhiên bộ dáng mê người, nhưng nhìn, trên thực tế, cũng không cỡ nào hấp dẫn người. Cùng những hương khí đó bốn phía, tỏa ra ánh sáng lung linh mỹ vị món ăn so ra. Có chút khô khốc, nhưng là, nó dù sao chỉ là khối bánh. Này bánh tên là tạo hóa bánh, hỗn nguyên nhất khí tạo hóa bánh. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói ra, nói xong, chính là giơ tay lên, nắm lên một khối bánh. Đối với tạo hóa bánh công hiệu, Bộ Phương thế nhưng là hết sức tò mò cùng chờ mong đây. Tại Tiểu U cùng Tiểu Hồ hiếu kỳ trong ánh mắt, Bộ Phương đem nắm lên bánh vứt cho Tiểu U. Thuận tiện cho Hoàng Tiền đại thánh một khối, sau cùng một khối, liền là mình bắt lại. Khô cằn bánh có cái gì tốt ăn, còn không bằng làm thịt nướng đâu. Vị thịt so với khô khốc bánh thế nhưng là để cho người ta hoan hỉ nhiều đây. Hoàng Tuyền Đại Thánh, nhìn trong tay nóng hổi một khối bánh, bĩu môi, tựa hồ có chút không vui. Ngô, không muốn ăn à, này trả lại cho ta. Bộ Phương nhìn một chút Hoàng Tuyền Đại Thánh, mở miệng nói. Hoàng Tuyền Đại Thánh nhất thời xấu hổ cười một tiếng, nói lắp, có thể ủ chế ra cực phẩm Hoàng Tuyền Nại Hà Tử Bộ Phương tiểu hữu. Làm ra bánh tuyệt đối cũng không tầm thường. Thánh hôm nay liền xả thân vì quân tử. Hoàng Tuyền Đại Thánh cười nói. Về sau, đem tạo hóa bánh nắm lên. Hé miệng, bỗng nhiên chính là cắn xuống một thanh. Xoạt xoạt một tiếng vang giòn. Cắn một cái dưới, lại là không có đem bánh cho cắn xuống tới. Xốp giòn đồng hồ dưới ra, lại là có nhu non cảm giác. Quan trọng hơn là, Hoàng Tuyền Đại Thánh cảm ứng được cửa vào tạo hóa bánh. Tròng mắt lập tức liền trừng lớn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.